Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 65, tiết đầu mùa trọng chưa sát thê thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, bá tánh top 5 top 3 vây quanh phía trước bản bố cáo ở trong thành. Chỉ thấy mặt trên là một chương hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, trưởng công chúa của quả nhân thục thận tính thành, cần cù nhu thuận, ung cùng tí thuận, tính tình ôn lương, khác nhàn nội tắc, thục đức hàm trương, phồi cùng bình dương hầu thế tử Lý Trung, quý mà có thể kiệm, vô đãi tuần hoàn, khác tá hồ nghi, pháp luật đoan cùng, hữu nghị gia nhân, đặc ban trưởng công chúa cùng Lý Trung công tử, đến giai nhân, đợi huệ ôn đoan hoàng hậu chịu tang kỳ mãn, chọn ngày lành hành đại lễ. Nguyên đỉnh năm 28 ngày 12 tháng 12. Khâm thử, nha, trưởng công chúa muốn xuất giá. Kinh thành chính là đã lâu đều không có đại hỷ sự như vậy. Đúng vậy, một năm này thật là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là huệ ôn đoan hoàng hậu nương nương đi trước. Sau đó mẫu phi sở vương bị ám sát bỏ mình. Văn quý phi hoang thể. Trong kinh này đã lâu không có hỷ sự lớn như vậy. Thánh chỉ tuy rằng đã ban, phải chịu tang hơn 2 năm nữa. Ta nghe nói vị trưởng công chúa điện hạ này được bệ hạ sủng ái nhất. Là Minh Châu chính cung con vợ cả. Chờ đến thời điểm thành đại lễ. Bệ hạ nói không chừng sẽ đại xá thiên hạ đấy. Bình Dương hầu phủ thế tử gia ta đã thấy. Lỗi lạc phong lưu. Hơn nữa các ngươi không nghe nói sao? Trước đây một đoạn thời gian thế tử Bình Dương hầu phủ này bồi công chúa điện hạ đi Bắc Cảnh thăm Lý Mộc tướng quân. Nói không chừng a, chính là báo hỷ sự đi. Hơn nữa thời điểm trở về thế tử gia vì bảo hộ công chúa bị bọn sơn tặc cướp đi. Sau khi công chúa an toàn thoát ra thế tử gia lại một mình từ trong ổ phỉ Giotaết ra. Đem những tên bắt cóc kia Giotaết sạch không lưu một mảnh giáp. Thật là hổ phụ vô khuyển tử. Còn nhớ rõ năm đó đại chiến Bình Hành Quan sao? Bình Dương hầu nhất chiến thành danh lập quân công được phong hầu. Ta thấy thế tử Bình Dương hầu này càng là con giỏi hơn cha. Cùng công chúa điện hạ thật là trời đất tạo nên một đôi bích nhân đây. Người nói ra dáng ra hình như vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng tham dự vào cuộc bắt cóc tống tiền không thành kia? Phi phi phi, cũng không phải nói suông như vậy. Tam thúc công ta là ngự mã Bình Dương hầu phủ. Những bông hoa trắng muốt trong đại tiết từ trên bầu trời từ từ phiêu hạ. Tuyết dính mũ quan, hóa thành vệt nước. Mùa đôn ly quốc từ Bắc đến Nam một đường đi tới. Rốt cuộc. Đế đô này cũng nghênh đón trận đại tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Người vây quanh ở hoàng bảng chung quanh hứng thú giạt rào. Liên hệ, hoàng gia, tần bí, cuối cùng cũng tan đi dưới trận tuyết này. Bông tuyết lạc tinh mịn, rất nhanh liền lấp đi dấu chân bọn họ. Trong thiên địa một mảnh trắng xóa, hoàng cung nội viện, minh vị cung, trong đại điện chậu than đang cháy đỏ bừng. Ngọn lửa màu cam lay động phóng thích ấm áp, cung trang thật dài phết dưới đất. Lý Nhàn đứng ở phía trước cửa sổ mở một nửa, bàn tay trắng nõn tùy ý để trên khung cửa sổ, nhìn bông tuyết trước mắt, chậm rãi phủ kín toàn bộ sân viện Minh Vị Cung. Tay tiểu tử cầm một kiện áo choàng trăm điệp xuyên hoa đỏ thẫm đứng ở phía sau Lý Nhàn. Nhẹ giọng nói, điện hạ, mấy ngày nay càng ngày càng lạnh. Ngài đứng ở bên cửa sổ như vậy, dễ khiến thấm hàn tiểu tâm phong ta nhập thể. Lại thấy Lý Nhàn cũng không phản ứng, như cũ đứng một chỗ, cũng không biết bị cảnh trí nơi nào ở ngoài cửa sổ hút đi. Không nhúc nhích, thấy thế tiểu từ sâu kín thở dài, đem áo choàng trong tay rũ ra, nhẹ nhàng vì Lý Nhàn phủ thêm. Điện hạ đang nhìn cái gì? Tiểu từ đến bên cạnh Lý Nhàn. Cũng theo cửa sổ nửa mở hướng ra ngoài nhìn nhìn. Lại phát hiện cũng không có gì đặc sắc. Ở Minh Vị Cung mười mấy năm. Mặc dù cảnh sắc lại như thế nào tinh xảo cũng đã sớm xem chán rồi. Khởi bẩm điện hạ. Thái tử điện hạ tới. Ngoài cửa, truyền đến thanh âm của trưởng sự thái giám. Lý Nhàn lúc này mới thu hồi ánh mắt, sâu kín thở dài, giữa mày thế nhưng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói, Châu Nhi tới, người đưa hắn tới thư phòng gặp ta. Lý Nhàn mới vừa vào trong thư phòng ngồi xuống. Tiểu tử liền dẫn Lý Châu tới. Đẩy cửa thư phòng ra. Lý Châu đi đến. Tiểu tử thức thời xoay người đóng cửa rời đi. Lý Châu hôm nay tới. Sau khi ra khỏi Thái học liền đi thẳng đến Minh Vị Cung. Liền thường phục đều không có đổi. Lúc này trên đầu hắn đội châu quan chữ quân. Trên trán đeo mặt ngạch nhị long đoạt châu kim đai. Người mặc triều phục chữ quân huyền sắc. Bên ngoài khoác một kiện áo choàng lông bạch hồ. Mặt trên dính một ít bông tuyết. Vào trong nhà tuy rằng bông tuyết đều hóa thành thủy. Nhưng lại không dính chút nào lại trên áo choàng. Mà là ngưng tụ thành một giọt lại một giọt nước no đủ trong sáng treo ở trên sợi lông mao. Lung lay sắp đổ. Lý Nhàn lẳng lặng nhìn Lý Châu bừng tỉnh phát hiện. Đã nhiều ngày không thấy. Đệ đệ của mình cao lớn lên không ít. Trên khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đỏ bừng tuy rằng còn hơi hiện non nớt. Nhưng một thân hoàng chữ khí thế đã càng ngày càng đậm. Áo choàng này chính là Tề Vương huynh tặng cho. Lý Châu nao nao, gật gật đầu, tỷ tỷ như thế nào biết được? Lý Nhàn cười khẽ, trả lời, Tề Vương huynh có tâm. Tuyết hồ này cực kỳ chân quý. Chỉ có đất phong hắn có số lượng nhiều nhất. Nếu là người khác, đừng nói là áo choàng, làm thành một chiếc nón cũng đã là không dễ. Tỷ tỷ, Lý Châu tựa hồ cũng không muốn cùng Lý Nhàn nói về loại việc nhà này. Hắn đánh gãy lời Lý Nhàn nói. Tiến lên một bước, nhìn Lý Nhàn, biểu tình trên mặt vô cùng trịnh trọng. Thấy Lý Châu như thế, Lý Nhàn giữa mày hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng an tĩnh xuống, nhìn đệ đệ của mình, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Lý Châu thấy Lý Nhàn như thế, cũng hơi hiện do dự, nhưng cuối cùng vẫn định lại tâm thần, lại lần nữa tiến lên một bước, trực tiếp đi tới trước án của Lý Nhàn. Lông mày nho nhỏ nhíu lại, bực bội nói, tỷ tỷ phải gả Lý Trung, thánh chỉ phụ hoàng đã hạ, Châu Nhi hà tất biết rõ còn cố hỏi. Chỉ là cô nghe nói, phụ hoàng tổng cộng cho 3 người để tỷ tỷ tuyển, tỷ tỷ vì sao lại độc nhất tuyển hắn? Người Sở Vương, Lý Nhàn nhìn đệ đệ chính mình, nghe hắn luôn mồm tự xưng, cô, tâm tình vô cùng phức tạp, Châu Nhi không vui vì tỷ tỷ gả cho Lý Trung. Đương nhiên, Lý Châu dựng thẳng ngực, một bộ dáng kiên quyết, Châu Nhi cũng biết phụ hoàng thánh chỉ đã hạ. Tuyệt không khả năng sửa đổi. Này, Châu Nhi không vui vì tỷ tỷ gả hắn. Là bởi vì không thích con người Lý Trung. Hay là bởi vì hắn là người của Sở Vương. Ngữ khí Lý Nhàn từ đầu chí cuối đều là nhàn nhạt. Vẫn duy trì một âm điệu. Phảng phất nói chỉ là một kiện nho nhỏ không quan hệ. Này, Lý Châu cao cao ưỡn thẳng ngực đã bất chi bất giác suy sụp xuống. Trên mặt hiện lên thần sắc nan kham, Lý Nhàn lại phảng phất như không thấy được. Đối với Lý Châu vẫn cười cười như ngày thường. Bình tĩnh nói, Châu Nhi trưởng thành, nghe được Lý Nhàn nói. Thần sắc Lý Châu một mặt đỏ lên, dứt khoát hướng tới tỷ tỷ chính mình làm nũng tới. Châu Nhi không thích Sở Vương huynh. Ta biết, Bình Dương Hầu Phủ cùng Sở Vương Phủ cùng một ruột. Trước đó vài ngày phụ hoàng lại cho Sở Vương huynh binh quyền. Hiện giờ lại quang minh chính đại đánh chủ ý lên tỷ tỷ. Châu Nhi không rõ. Nhiều thanh niên tài tuấn như vậy tỷ tỷ vì sao cố tình tuyển hắn. Lý Châu dương mắt. Đối diện với hắn chính là con ngươi thâm thúy đầy ý cười của Lý Nhàn. Lập tức liền có một loại cảm giác bị xem thấu. Trong lòng căng thẳng liền tiếp tục lắp bắp nói. Huống hồ cái gì? Lý Châu nhìn tỷ tỷ chính mình, trong lòng có chút hối hận, nhưng hắn minh bạch, việc đã đến nước này ngượng ngùng đã là vô dụng, liền cắn răng dậm chân, phảng phất bực bội nói. Huống hồ nữ sinh hướng ngoại, tỷ tỷ gả cho người, liền xem như theo nhà chồng. Nếu tỷ tỷ đau lòng Châu Nhi, sợ cũng chỉ là thương mà không giúp gì được. Lý Nhàn nghe xong, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vòng qua Ngọc Án đi tới bên người Lý Châu. Vươn nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng đáp ở trên vai Lý Châu. Ôn nhu an ủi nói. Châu Nhi, tỷ tỷ muốn ngươi nhớ kỹ. Ngươi vĩnh viễn là người tỷ tỷ thân cận nhất. Ai đều thay thế không được. Lý Châu dù sao cũng là hài tử không đủ 9 tuổi. Được tỷ tỷ trấn an như thế rất là hưởng thụ. Sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa. Ngay cả tứ chi đều không còn căng chặt cứng đờ như trước nữa. Lý Châu ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực Lý Nhàn, để Lý Nhàn dùng tay nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Cảm giác an toàn mất mát cuối cùng cũng đã tìm về được. Tỷ đệ hai người cứ như vậy an tĩnh đứng trong thư phòng im ắng. Một hồi lâu, Lý Châu mới chậm rãi mở miệng, dường như làm nũng lại giống như không yên tâm hỏi. Tỷ tỷ vì sao lại tuyển Lý Trung kia? Thật sự không thể nói cho Châu Nhi sao? Nghe vậy, trong lòng Lý Nhàn lướt qua nhẹ nhẹ ưu sầu. Trầm ngâm thật lâu sau cuối cùng vẫn nhẹ giọng trả lời nói. Bởi vì tỷ tỷ muốn lưu tại kinh thành nhìn Châu Nhi lớn lên a, chính là tỷ tỷ nếu muốn gả cho ai đều có thể lưu tại kinh thành này mà. Lý Nhàn cười cười, không nói gì. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không nói cho Lý Châu. Trong ba người kia, duy độc một người Lý Trung đối chính mình xem như yêu sâu sắc. Cũng chính là vì nguyên nhân này, ngày nào đó chính mình nói cái gì, người nọ liền đều sẽ đáp ứng. Nếu gả cho hai người còn lại, hành động ngày sau có thể bị cản tay cản chân. Chuyện này là bi ai của người sinh làm một nữ nhân. Vô luận ngươi là nữ tử dân gian, hay là công chúa cao quý của một quốc gia, sau khi xuất giá, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu phu quân chế ước. Hơi có chút vô ý liền sẽ rơi xuống ác danh điêu phụ khinh phu. Vì tương lai của Lý Châu, nàng cũng tuyệt đối không thể lưu lại thanh danh như vậy. Chính là những lời này a, Lý Nhàn lại không thể nào nói ra với thân đệ đệ của mình. Lý Nhàn khẽ vuốt bả vai Lý Châu, nhu nhu nói, Châu Nhi còn nhớ rõ mẫu hậu trước khi lâm chung đối Châu Nhi nói qua cái gì? Nhớ rõ, mẫu hậu muốn Châu Nhi nghe tỷ tỷ nói, vậy thì liền không cần hỏi lại. Ân, sau khi Lý Nhàn an ủi tâm linh bất an của Lý Châu xong, lại lưu Lý Châu ở Minh Vị Cung dùng cơm, tiễn Lý Châu đi. Lý Nhàn lạnh mặt trở lại thư phòng. Nàng không nghĩ tới, chính mình bất quá rời đi hoàng cung mới mấy ngày, liền có người dám can đảm duỗi tay đến bên người thái tử. Lý Nhàn lấy một tờ quyên bố híp mắt viết xuống một ít chữ, sai người mang đi ra ngoài. Ly Quốc Thông Niên Chí là một quyển biên niên thể lục sách, một năm một sách tập, chủ yếu ký lục đại sự phát sinh trong triều hoặc là các địa phương ở Ly Quốc một năm tới. Nguyên đỉnh năm 28 này bổn Ly Quốc Thông Niên Chí cuối cùng một tờ. Ít ỏi vài nét bút ký lục ở nguyên đỉnh năm 28 cuối cùng Ly Quốc phát sinh một kiện. Đại sự, nguyên đỉnh năm 28 đông. Ngày 28 tháng 12, Thái Phó Lang Phong Nhạc ở trong nhà ăn một chén thịt lợn hấp. Không cha, nghẹn mà chết, năm nay 45 tuổi, thượng niệm có công dạy dỗ thái tử, đặc ban lấy lễ nhất phẩm văn hầu hậu táng, tử trí hiếu, bi thống lao lực quá độ, ngày hạ táng đột nhiên hộc máu mà chết, thê Liễu thị chịu tang chồng con, quá đau khổ treo cổ tự sát. Chuyện này trong lúc nhất thời thậm chí còn trở thành đề tài câu chuyện bá tánh trà dư tử hậu nguyên đỉnh năm 28 bàn luận. Nghe nói thái phó này hỉ huân, mỗi ngày đều ăn một bát thịt heo đầy. Lại không nghĩ rằng ăn vài thập niên cuối cùng cư nhiên bị sặc chết. Lăng gia này ở kinh thành cũng coi như là phủ đệ tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá chỉ trong chớp mắt một nhà ba người đều tử tuyệt. Ngay cả năm mới cũng chưa qua. Thật là thế sự vô thường. Cách chương.